Thánh Vương, chương 1168, Thái Cổ Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừa ngộ à ư cố cách, ngưng luyện ra, tu vi của y y họ dễ, n cũng có thế ngưng luyện. Trong quá trình này, thần Dương Kỳ đã tăng trưởng rất vkép ra thần sao ma không cận để, hắn lại không thể đưa lạc ẩn cua chi cao than vào đưa thường thường đưa một lạ đố. Xem ra chỉ có chờ sau. Khi hắn tha, tê có thế lại chế tạo thần sao, xem có thể đạt được một ít chỗ tốt từ trong đó hay không. Chẳng qua, một loạt tìm hiểu và biến hóa này chẳng những nghe khiến cho thực lực của hắn gia tăng rất lớn, hơn nữa thủ đoạn lợi dụng chư thần an kỳ ngưng luyện thần thạch càng thêm tính diệu. Phẩm chất của thần thạch cũng đề cao rất lớn. Lúc trước thần thạch như một cai bần, bảy dơ chi như một miếng đậu nành. Thần thạch ở thần giới cũng phân ra phẩm chất, tùy tiện một cao thủ cũng có thể giám định và thưởng thức ra nồng độ thần lực ẩn chứa trong đó. Nồng độ thần lực này quyết định giá trị của thần thạch. Trong một trao của Dương Kỳ, trên tay toàn bộ đều là thần thạch tính sáng lóng lánh như đậu nành, nhưng nồng độ thần lực ẩn chứa trong đó vô cùng đáng sợ, khác rất lớn thần thạch trước kia. Lấy ra một túi tràn đầy thần thạch này, Dương Kỳ cảm thấy có thể đi đấu giá được thứ tốt rồi. Thần sao không có giả tạo thành công nhưng thần thạch lại có thể ngưng tụ thành công, trực tiếp đạt được thần thạch nhưng lại không biến mất. Thần thạch bình thường phải trải qua thời gian rất lâu thiên địa mới ngưng luyện ra được. Trên thực tế, Dương Kỳ còn có thể ngưng luyện thần thạch hơn nữa, ngưng luyện thành như hạt vương, một hạt đều có tê ẩn nắng phong phú nhưng sợ xe gầy chú ý cho người khác, trước thử xem đầu ra lần nay rồi nói sau. Hóa thần thạch thành thần sa, một tui đã có giá mị liên thành. Hiện nay chỉ là thần đậu mà thôi. Một ngày cứ như vậy đi qua, mọi người lại tập hợp cùng một chỗ. Ngoài chơi tuyết đã ngừng rơi. Dương Kỳ đi ra khỏi khách sạn, liền thấy ánh sáng sáng ngời chiều xuống, không ngờ lại có một chút cảm giác nóng nực, khác nhau hoàn toàn với ngày ri. Tê lạnh hôm qua, ban đầu dự đoán tuyết xe rơi trong mấy năm, nhưng hiện nay mới rơi xuống nửa năm đã đình chỉ. Tia sáng kia như hoa diễm chiều xuống trên thân thể, làn da cũng có chút cảm giác đau đớn, nóng rát như là bị lún thiêu đốt. Nếu như thời gian dài B, y chiếu xạ dưới ánh sáng này, thậm chí sẽ B, y nhiễm hóa độc. M, E ơi! Thiên địa này biến hóa cũng quá nhanh rồi, bên ngoài thành tuyết động đều bị hòa tan, đều biến thành hồng thủy. Bọn người Bích Lạc cũng đã đi tới tư trong khách sạn, lên cao nhìn xa, nhìn về phía bên ngoài thành, phát hiện tuyết động đã hòa tan, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, hồng thủy vang vọng ầm ầm, trong không khí vô cùng nóng ướt. Một lạnh một nóng này thần tiên cũng chịu không được, nếu không phải thể chất của mọi người đều mạnh mẽ, thì có thể đã sinh bệnh. Bến trên bầu trời lại không có mặt trời nhưng ánh sáng lại chói mắt phi thường, cũng không biết tia sáng này từ chỗ nào đến. Dường như là sâu bên trong bầu trời, có năng lượng mạnh mẽ đang vận chuyển. Dương Kỳ mở chu nhãn ra nhìn về hướng bầu trời cũng chỉ có thấy được sáng loáng. Một luồng khí lưu rừng rực đang không ngừng vận chuyển. Dường như sâu bên trong bầu trời đã biến hóa thành một lò luyện lớn vậy. Sự kỳ diệu của thần giới vĩnh viễn cũng không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Chẳng qua thật sự là rất nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành thị, thậm chí mặt đất cũng bắt đầu phát ra hơi nước, dường như là đi tới một tòa thành hóa diễm vậy. Nhưng cũng khá tốt, mọi người lại mở ra trận pháp ra, một mảnh mây đen khổng lồ lơ lửng trên thành, che chắn ánh sáng hóa diễm. Dương Kỳ thấy được bên ngoài thành sẽ không có may mắn như thế, vô số hơi nước bị bốc hơi, như là lồng hấp vậy, người cũng có thể trực tiếp bị trưng chín. Một loạt biến hóa này không biết sẽ tạo thành bao nhiêu tai nạn ở thần giới, chết bao nhiêu yếu thủ đấy. Dương Kỳ thấy trong nước mà tuyết hòa tan, chảy xuôi theo vô số thi thể đã thú của thần giới nhưng trong không khí lại bay lượn một vài loài chim và yếu thủ không sự hóa diễm, bắt đầu án thi thể bên trong hồng thủy. Thần giới có một vài chim lửa là đã thủ có thuộc tính hóa, chơi càng nóng bức càng ưa thích đi ra gây chuyện. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ mà chơi tuyết rơi nhiều, bọn hắn sẽ ẩn núp đi. Ổ thần giới thật sự là gian nan. Nếu như là bình dân bình thường, rất có thể sống không nối, ăn bữa nay lo bữa mai, ai biết ngày mai khi chơi sẽ biến hóa như thế nào. Cho nên người trong thần giới, chỉ cần không ngừng tu hành để trở nên mạnh mẽ, chiến thắng thiên đờ, đấu tranh với trời. Ta xem như đã hiểu được vì gì mà từng người trong thần di đều vô cùng mưu cầu tăng sức mạnh lên. Trong lòng đám người Dương Kỳ đều là một ý niệm giống nhau. Đêm qua vẫn là tuyết rơi nhiều, ở bên ngoài có thể chết công, hôm nay mới vừa buổi sáng, ánh sáng xuất hiện lại như hóa điếm. Khi trời không biết cứ tiếp tục thế này bao lâu nữa. Ca Lôi Khởi Long đều thơ dài, mấy năm gần đây, khi hậu thần giới biến hóa càng ngày càng vô thường rối, dường như là bắt đầu náo động. Sau khi trải qua hạo kiếp thương cố, khi hậu thần giới mưa thuận gió hòa một thời gian. Xem ra dường như hạo kiếp lại bắt đầu. Mỗi một lần hạo kiếp bắt đầu, hiện tượng thiên văn lại biên hóa. Đây chính là báo hiệu. Đây cũng tính là hiện tượng thiên văn gì? Phạm Thần nói, hiện tượng thiên vá. N chính thức đó là đại hạo kiếp trong thần giới, trời giáng hóa vữ, thậm chí xen lần phi kiếm, có uy năng diệt thế. Sầu trong lòng đất thần giới phun ra hồng thủy, địa thủy hóa phong, Ai Cập thần quốc đều ngăn cản không nối, đây mới là khủng bố. Hiện nay khi trời biên hóa, thật sự là quả bình thường. Còn có chuyện như vậy? Dương Kỳ cả kinh trong long, thần dơ. Y thật sự là nguy hiểm. Hai không ngưng tu hành, lại tu đi thôi, chúng ta đi tê, không? Giá hội xem có thư gì tốt hắn thư hội tâm tư nói. Lúc này, Bích Lạc tiến lên đầy, không Dương Kỳ một chút, người giả tạo thần sao thành công không? Nếu được thì chúng ta có thế phát đạt rồi. Không có, thần sao giả tạo rất khó thành công, tu vi cảnh giới của ta còn chưa đạt. Nhưng hôm qua đã nhận được không ít áo nghĩa, thành thần ở trong tầm tay. Dương Kỳ nói, ta chế tạo ra một vai thần thách có nồng độ thần lực cực cao, thần đậu giá trị xa xỉ, ngược lại là có thể mua sắm một ít gì đó. Trong lúc bàn tán xì xào, Dương Kỳ lấy ra một bao vải to. Hiện nay, bọn hắn đều không có túi càn khốn, không thể thao túng không gian. Đó là năng lực của thần mới có, đương nhiên cũng có một ít đố ật giống với túi càn khốn, ví dụ như trên tay Ngạo Quang có một giới chỉ, có thể chứa đựng, chính là tự vị thần trong Ngạo gia chế tạo cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc loại vật này không ở trong tay thần thì khó có thể phát huy ra tác dụng, mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao thần lực toàn thân, có thể nói là được không bù mất. Cho nên chuẩn thần rất ít dùng những vật này. Bây giờ Dương Kỳ không có, mảnh ý ở đĩa văn minh cũng có không gian sức mạnh nhưng hiện nay còn lâu mới có thể thúc giục. Tu vi của hắn còn không đủ. Hắn cũng chỉ có thể giống như người bên trong thế tục dùng tủi lớn để chứa đựng vật phẩm. Đấy là thần thạch dùng để mua vật phẩm trên đấu giá hội sao? Sắc mặt Lối Khởi Long rất là thất vọng, bến trên đấu giá hội cũng có thể dùng thần thạch đến thanh toán, nhưng bình thường đều là thần sao. Trừ khi là thần thạch phẩm chất phi thường cao mới có thể có giá trị đạt được vật phẩm. Thần thạch này của ta có giá trị cao hay không? Dương Kỳ mở ra miệng tui, lại để cho Lối Khởi Long quan sát. Lối Khởi Long vội vàng nhìn sang, lập tức con mắt lỗi cả ra. Hắn trực tiếp cầm lên một thần thạch tính sáng lóng lánh như hạt đậu nành, trên tay cảm thấy nặng trịch, thần năng lưu chuyển mạnh mẽ ở trong đó, này người là từ đầu lấy được những thần thạch có phẩm chất cao nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ này. Khoảng thạch như vậy chỉ có Tống Môn Cường đại nhất mới có thể nắm giữ mạch khoáng, đều là sử dụng bên trong mà không lưu thông ra ngoài. Chẳng lẽ người phát hiện ra mạch khoáng như vậy sao? Vậy thật là phát tài rồi. Điều này thì đừng nghĩ làm gì. Ta thật là có thể lấy tới khoảng thạch phẩm chất rất cao. Người nói một chút xem một túi thần thạch này có giá trị bao nhiêu thần sao. Nếu như ta có thần thạch phẩm chất càng cao hơn thì tỉnh sao? Dương Kỳ hỏi, một túi thần thạch này chắc có thể đối được mấy chục miếng thần sao. Lối Khởi Long nói, nếu như là phẩm chất rất cao có thể đối được thêm nữa. Thần thạch phẩm chất càng cao càng có thể thúc giục một ít trận pháp, pháp bảo. Có pháp bảo mạnh mẽ, thần thạch phẩm chất cấp thấp căn bản không thể thúc giục được, ngược lại sẽ gây tổn hại pháp bảo. Cho nên hiện nay thần thạch phẩm chất cao rất ít lưu hành. Dù sao dùng thần sao thúc giục đại trận thật sự là quá xa xỉ. Vậy là tốt rồi, Dương Kỳ nói, đến lúc đó, vật bên trên đấu giá hội trực tiếp dùng thần thạch giao dịch là được. Muốn đồ vật gì thì cứ đầu ra đến, thần sao ta không có, nhưng thần thạch thì còn nhiều. Lập tức, trong lòng mọi người đều hưng phấn, xuất phát về phía Thái Cố Các, phòng đấu giá lớn nhất trong thành. Thái Cố Các là một tòa cung điện khổng lồ, một cao ốc nhiều tầng chiếm diện tích khoang hơn 10 dặm, tường vẩy cao ngất, đại môn mớ to nhưng cũng kín người ht chỗ. Xung quanh đều là người đến tham gia đấu giả, muốn mua được bảo bối tốt trong đó, tranh thu đạt được thắng lợi trong huyết tình thí luyện. Bọn người Dương Kỳ xen lần ở trong đó, chẳng qua chi là một đóa nhố be. Bọt nước, không thu hút chút nào. Dương Kỳ nhìn về từ phía, cũng không phát hiện có thần ở trong đó, đại đa số đều là chuẩn thần, một vai cường hào trinh là tùy tùng của chuẩn thần. Thần ở thần giới cũng không phải bình dân bình thường có thể tiếp xúc được, mỗi một người đều là cao cao tại thượng. Tuy lần đấu giá hội này có nhiều người nhưng lại ngay ngắn rõ ràng, bởi vì đệ tử Thái Cố Các đến đây chủ trì tiếp đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Dương Kỳ nhìn thấy một người đệ tử thủ lĩnh, cho hắn một hạt đậu nanh thần thạch, lập tức mặt mày đệ từ nay liền hớn hở, cam thấy Dương Kỳ ra tay hào phóng, mang theo Dương Kỳ đi cửa sau, tiến vào phong thương đẳng trong phong đấu giá. Lúc này, mọi người mới cam thấy thoải mái hơn một ít, bằng không ở trong hội trường đắng kia, người chen lần người, là người, toàn thần đều đổ mồ hôi. Mấy vị là tới tham gia huyết tình thí luyện của phong thần môn phải không? Đệ tử này của Thái Cố Các nói, lúc này, Thái Cố Các chúng ta đặc biệt từ bên ngoài đưa tới vài món pháp bảo có thể tăng cường thực lực, còn có đan dược, các người cũng không nên bỏ lỡ. Cuối cùng là thứ gì đó, sao lại thần bí như vậy? Nói cho chúng ta biết xem nào. Dương Kỳ lại bung ra một miếng thần đậu. Đệ tử này liên tục khoát tay, lại lấy thần đậu mà lại cho Dương Kỳ, điều này ta cũng không biết, vật phẩm mỗi một lần đấu giá đều là B, có lúc chính thức đầu ra mới xuất hiện, cho dù chúng ta là đệ tử đã B không thể tiết lộ, một khi tiết lộ ra ngoài chính là tử tội. Còn có quy củ này sao? N.S. Ông cần trả lại cho ta, đây là ban thưởng cho người. F.F.L. Trong lúc Dương Kỳ N, của đai nhân vật, tiến vào phong thần người xuất hiện thư lơi, thật sự là chúng ta môn cũng có 10 phần hại sẽ gia tăng chuyện sập trá chắn phải tính chuyện u, cách chương.